Chàng rể siêu cấp, chương 331, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhà họ Tưởng không cam lòng dọn dẹp hành lý, trong thâm tâm mỗi người đều trách cứ Tưởng Thăng, dù là tướng phong quang cũng không ngoại lệ. Vốn bọn họ có cơ hội định cư ở thành phố Thiên Vân, từ nay về sau vào công ty của Tô Nghênh Hạ thay đổi số phận, nhưng bây giờ, phù dung sớm nở tồi tàn, cơ hội cực tốt cũng vì Tưởng Thăng nhất thời hỗ đồ mà bị chôn vùi. Lúc tất cả mọi người tụ tập trong phòng khách, ánh mắt nhìn Tưởng Thăng tràn đầy thù hận. Tưởng Thăng, tất cả đều là chuyện tốt máy làm. Nếu không phải tại máy, sao bọn tao lại lưu lạc tới mức độ này? Dựa vào loại rác rưởi như mày, có tư cách gì đối đầu với Hàn Tam Thiên? Lúc này, dường như không ai xem Hàn Tam Thiên là kẻ vô dụng nữa. Sao Tưởng Thăng lại không hối hận chứ? Gã hận không thể lập tức quỳ xuống xin lỗi Hàn Tam Thiên, chỉ cần có thể ở lại thành phố Thiên Vân, chỉ cần có thể tiến vào công ty Tô Nghè. NS Hạ làm việc, bắt gà làm gì gà không chịu, chỉ tiếc trong tình huống đó, Hàn Tam Thiên sẽ không cho gà cơ hội. Di Lam, Di không thể khuyên Nghênh Hạ sao? Tưởng Thăng mong chờ nhìn Tưởng Lam hỏi. Tưởng Lam uể oải lắc đầu, vừa rồi Tô Nghễn Hạ đã nói rất rõ ràng, nếu bà biện hộ giúp người nhà họ Tưởng thì chỉ có thể đi theo đám bọn họ, sao bà dám lấy hạnh phúc của mình ra đùa giỡn chứ? Gì không làm được, Tưởng Lam nói. Tưởng Hoành thở dài bất đắc dĩ, lúc này ông ta không dám cậy giả lên mặt nữa, bởi vì câu ấy của Hàn Tam Thiên cũng không phải chỉ hú dọa ông ta thỏi đâu, cái chết của Lưu Hoa là minh chứng tốt nhất. Lúc trước ông ta còn cảm thấy Hàn Tam Thiên bị Tưởng Lam áp chế, ông ta có thể lợi dụng điều này để ở lại thành phố Thiên Vân, nhưng thông qua chuyện vừa rồi thì Hàn Tam Thiên không bị Tưởng Lam quản lý, chỉ là anh nể mật Tưởng Lam nên mới không so đo. Bây giờ Tưởng Thăng làm ra chuyện ngu xuẩn này, Hàn Tam Thiên không nể mật Tưởng Lam, kết quả như vậy, dù là Tướng Lam cũng không thay đổi được. Tưởng Lam, có thời gian thì về huyện Bân nhé. Tưởng Hoành nói, sau khi cả đám người rời khỏi, hai mắt Tưởng Lam vô thần ngồi trên sofa, bà bắt đầu suy nghĩ tới một việc, tuy rằng vì chuyện của Nam Cung Thiên Thu mà Tưởng Lam vô cùng sợ hãi, nhưng khi chuyện này theo thời gian dần trôi, nỗi sợ của Tưởng Lam cũng từ từ giảm bớt, thậm chí bà cảm giác mình là mẹ Tô Nghênh Hạ có thể lợi dụng điều này nên vẫn không đặt Hàn Tam Thiên vào mắt. Bà cho rằng Hàn Tam Thiên không thế nào trở nên mạnh mẽ trước mặt bà, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại lời nói của Hàn Tam Thiên trước khi đi, anh không mạnh mẽ ở nhà chỉ là vì không chạm vào điểm mấu chốt mà thôi. Tưởng Lam hiểu rõ, có một số việc Hàn Tam Thiên có thể nhường nhịn, nhưng có một số việc lại không được. Nhất định bà phải phân giới hạn rõ ràng, nếu không, rất có thể sẽ trở thành Nam Cung Thiên Thu thứ hai. Bà nội ruột cũng có thể ép chết, huống chi bà còn là mẹ vợ không có quan hệ màu mỡ. Sau khi Hàn Tam Thiên rời khỏi biệt thự tìm Mạc Dương hỗ trợ điều tra quê quán Hà Đình ở đâu, tuy rằng anh có phương thức liên lạc của Khương Oánh Oánh, chỉ cần gọi điện thoại là có thể hỏi thắng, nhưng giờ Khương Oánh Oánh còn đang ở thành phố Dung, làm như thế nhất định cô ấy sẽ lo lắng cho Hà Đình. Đối với mọi yêu cầu của Hàn Tam Thiên, Mạc Dương đầu thỏa mãn, phái luôn một tốp người ra ngoài. Tam Thiên, nhìn dáng vẻ của cậu, rất bực bội nhỉ, xảy ra chuyện gì rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Dương có thể cảm nhận được cơn giận của Hàn Tam Thiên, nhưng ông thấy rất lạ, chuyện gì đáng để Hàn Tam Thiên tức giận như vậy CS ứ, Hàn Tam Thiên đã vô cùng không chế bản thân, nếu không Tưởng Thăng đã chết ở biệt thự sườn núi. Anh bị đánh thì không sao, nhưng Hà Đình vô tội, hơn nữa Hà Đình cũng vì không thỏa hiệp với Tướng Thăng nên mới bị đánh, việc này khiến Hàn Tam Thiên càng nghĩ càng giận. Không có gì, chút chuyện nhỏ thôi. Hàn Tam Thiên nói, Mạc Dương bất đắc dĩ nhún vai, nếu Hàn Tam Thiên không nói, ông cũng sẽ không hỏi nhiều. Quê của Hà Đình, Yp Ua Ma, 122 Anna, Chan Dê Dê, à, trước cổng có dấu vết rất nhiều cải trắng nát và trứng thối bị ném vào, thậm chí còn có người giỏi phân vào trong sân, bởi vì rất nhiều thôn dân cho rằng Hà Đình ở trong thôn này sẽ khiến bọn họ mất mặt, làm bản danh tiếng của thôn, muốn đuổi Hà Đình đi. Lúc này những lời đồn kia gần như đã bị khua môi múa mép gần như thành sự thật, hơn nữa thực chất trong lòng mỗi người đều cho rằng nhất định Hà Đình đã làm chuyện gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng bên ngoài nên mợ ý bị người khác trả ịp NA Trang, Tũ, ạ thù. Nhìn rác dưới đầy sân, thậm chí còn có nước bẩn hôi thối ngập trời, Hà Đình uể oải ngồi ở cổng nhà, từ sau khi chồng bà qua đời, đã có người nói cổng nhà quả phụ không sạch sẽ, bất kỳ người đàn ông nào xuất hiện ở nhà bà cũng sẽ bị người ta nói là gian phu của bà. Sau khi Hà Đình biết những điều kiêng kỵ này, để bảo vệ thanh danh của mình, bà không tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào trong thôn, cũng không để cho bất kỳ người đàn ông nào xuất hiện ở nhà mình nữa, nhưng mặc dù là thế, vẫn không thể ít WM thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 122.601 Achangki. Hạ, tê ngăn cần những người đó lời ra tiếng vào. Những lời nói đó giống như ma chú quanh quẩn trong đầu Hà Đình, bà bị ép đến bất đắc dĩ mới ra ngoài làm công, thậm chí còn dùng tiền thuê nhà chính là vì không nghe nổi thôn dân nói lên thuyên, lần này nếu không phải bất đắc dĩ, Hà Đình cũng không muốn trở về, nhưng không còn công việc, bà có thể đi đâu đây? Hà Đình, loại phụ nữ thối nát như bà, làm xăng làm bậy bên ngoài mà còn có mặt mũi trở lại thôn, khiến cho người cả thôn ịp ma yẹ một zét. N.A. Trang Gư, ạ, chúng ta mất mặt. Bà mau cút đi, đừng làm bản thanh danh của làng bọn tôi không muốn sống cùng một thôn với loại gái điếm dâm loạn như bà. Loại người như bà đúng là không biết xấu hổ, không biết quyến rũ bao nhiêu đàn ông ở bên ngoài, ai biết còn có người tới tìm bà gây chuyện hay không, lỡ như ảnh hưởng tới chúng tôi thì sao? Yêu tình hại người, bà mau cút đi, rời khỏi nơi này. Ịp N.A. Trang Ghi ý, ạ, ngoài cửa, ngoài tường, không ngừng có giọng nói nổi giận mắng chửi truyền tới, Hà Đình chỉ có thể che lỗ tai mình, giả bộ như không nghe thấy gì. Chỗ này là nhà của bà, sao bà lại rời khỏi đây, cho dù là tạm thời trốn tránh, bà cũng không thế vĩnh viễn không trở lại. Hơn nữa những người bên ngoài kia có tư cách gì đuổi bà đi. Trưởng thôn đến rồi, trưởng thôn đến rồi. Ịp M.E.1ZZ. N.A. Trang, ít ạ, trưởng thôn, ông mau nghĩ cách đuổi Hà Đình cút khỏi thôn chúng ta đi, nếu không mặt mũi của cả thôn cũng bị bà ta vứt sạch. Loại đàn bà không biết xấu hổ này, không thể để bà ta tiếp tục ở lại làng chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Phúc là một người đàn ông trung niên bụng phệ, ông ta đã nghe về chuyện của Hà Đình trước khi ông có ý với Hà Đình, nào ngờ Hà Đình không ưng ông ta đã muốn kiếm cớ trả thù uy hiếp Hà Bình từ lâu, chỉ là mãi vẫn không có cơ hội. Ịp M.U.O.1ZZ, N.A. Trang 15, lần này, xem như ông trời mở mắt tạo cơ hội cho ông ta. Đi tới công, Lưu Phúc dáng về ăn trên ngồi trước nói. Hà Đình, bà còn trốn trong nhà làm gì, nếu không nói rõ ràng chuyện này, tôi chỉ có thể sử dụng thân phận trưởng thôn đuổi bà đi. Cho dù Hà Đình che kín lỗ tai nhưng hoàn toàn không thể ngăn được giọng nói, nghe thấy Lưu Phúc nói, bà càng tuyệt vọng hơn. Ịp N.A. Trang, Yò ả tê dù sao Lưu Phúc cũng là trưởng thôn, lời nói của ông ta có sức nặng hơn những thôn dân khác, nếu Lưu Phúc muốn đuổi bà đi, nói không chừng bà thật sự không thể tiếp tục ở lại đây. Hà Đình, bà trốn tránh cũng vô dụng thôi, tôi là trưởng thôn, dù tôi cứng rắn xông vào, bà cũng không thế làm gì tôi, vẫn nên ngoan ngoãn xuất hiện đi. Lục Phong đứng trước cổng tiếp tục nói, Hà Đình đứng dậy, hít sâu một hơi, trốn tránh mãi như vậy quả thực không phải cách. Ịp N.A. Trang, T7, ạ, T mở cửa, Hà Đình nhìn thấy vô số ánh mắt khinh thường nhìn mình, hơn nữa ai ai cũng mang ánh mắt của thẩm phán. Từng tuổi này rồi mà còn không biết tự trọng, làm sằng làm bậy bên ngoài. Đúng là khiến phụ nữ chúng ta mất mặt, cho dù bà muốn nuôi con gái cũng không cần bán thân thể của mình chứ. Lưu Phúc nhìn Hà Đình với ánh mắt lạnh lùng, trước kia bất kể ông ta dùng cách gì Hà Đình cũng không chịu, nhưng bây giờ Ịp M.E.1ZZ. N.A. Trang, tả ả tê lại làm tiêu tam của người khác đi quyến rũ đàn ông, điều này khiến trong lòng ông ta vô cùng khó chịu. Một con điếm thối, vậy mà còn lập đền thờ trước mặt ông ta. Hà Đình, những chuyện xấu của bà bên ngoài tôi đã nghe nói hết rồi, bây giờ bà đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thanh danh của người trong thôn chúng ta, hơn nữa bà thấy đấy, không ai chịu tiếp tục giữ bà ở lại thôn, tôi khuyên bà vẫn nên nhanh chóng đi đi. Lưu Phúc nói, trước khi Hà Đình có ấm ức cũng lẳng Ịp M.E.1ZZ. N.A. Trang 19, ả, lặng chịu đựng, bởi vì bà không có chồng, cũng không có ai sẽ làm chỗ dựa cho bà, hơn nữa muốn bình an nuôi Khương Oánh Oánh lớn, không thể gây chuyện. Nhưng mà giờ đây, cái mũ bản như vậy chụp lên đầu, Hà Đình nhất quyết không thừa nhận. Lưu Phúc tôi đã gây ra chuyện xấu gì, mấy chuyện này đều là bọn họ tung tin vịt, ông có bằng chứng gì không? Hà Đình nón, còn đòi bằng chứng, người ta đã tìm tới cửa, đây là chứng cứ tốt nhất. Ịp M.U.I.E. 122 An A Trang 20 ạ B, nếu không phải bà ở bên ngoài quyến rũ người khác sao lại có người tới đánh bà? Chẳng lẽ bà lên giường với người khác bọn tôi còn phải trông thấy mới được hả? Cách chương.